minh chuyện bản thân mình giết chết Thi Khôi, cũng là rơi vào trong mắt của tên yêu nhân kia. Tính là như vậy, đối phương cũng không có hiện thân. Như vậy, thực lực của tên yêu nhân ẩn giấu có thể nghĩ. Đứng tại chỗ bất động, nhận biết của Thẩm Trường Thanh được khuếch tán ra ngoài, muốn tìm đến nơi phát ra của luồng khí tức âm tà. Bất chợt, thân thể hắn khẽ động. Trường đao chém về hướng một chỗ trống, vừa lúc liền thấy thi thể nữ hiện ra thân hình. Chân khí thiên vũ bám vào trên bề mặt thân đao, nhiệt độ cực nóng như lửa bùng cháy, trong nháy mắt liền xé rách thi thể nữ thành hai nửa. Thi thể nữ bị chém giết. Một luồng khí tức quen thuộc, từ thân đao dũng mãnh tiến vào trong thân thể của Thẩm Trường Thanh, cùng một thời điểm. Một luồng khí tức âm u lạnh lẽo cắt không khí, kéo tới phía sau hắn. Đòn ám sát cấp tốc này, thật giống như đã sớm chờ ở một bên, chỉ là vì tìm một cơ hội thích hợp. Thẩm Trường Thanh không kịp xoay người lại, chân khí thiên vũ trong đan điền bạo phát. Vù. Một tầng cương khí hơi mỏng, nổi lên từ bên ngoài thân, bao phủ cả người hắn ở bên trong. Âm. Đòn tấn công sắc bén, hung mãnh va chạm với cương khí. Nửa hơi thở dừng lại, cương khí bị xé rách, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng nhân cơ hội này xoay người lại, trường đao chém ra với thế sét đánh, chỉ thấy một bóng đen rút lui. Yêu nhân của Vĩnh Sinh Minh. Trường đao chỉ nghiêng mặt đất, ánh mắt của hắn nhìn về phía người trước mắt. Đó là một lão già mặt hắc y, dáng vẻ tiêu tụy, phần da lộ ra trên khuôn mặt có vảy giáp màu xanh đen bao phủ, phía sau còn có một cái đuôi dài đầy vảy chậm rãi lắc lư, dáng dấp như vậy, đã hoàn toàn thoát khỏi phạm trù của con người. Thẩm Trường Thanh quan sát lão, yêu nhân với dáng dấp của lão già, cũng lạnh lùng quan sát hắn. Trong con mắt nhỏ hẹp, ánh mắt lạnh lẽo giống như rắn độc. Tiên thiên ngoại cương. Luồng cương khí vừa rồi, khiến ông Vinh nổi lên kiên kỵ rất lớn trong lòng. Vĩnh Sinh Minh phái tới con quỷ quái cấp oán kia, chết ở nha môn bên kia, để lão có hiểu biết rất lớn thực lực của đối với Thẩm Trường Thanh. Trấn Ma Ti phái tới trừ ma sứ thực tập, căn bản không phải là trừ ma sứ thực tập, mà là một người trừ ma sứ cấp huyền che giấu hành tung, cảnh giới nằm trong tiên thiên nội cương. Thế nhưng hiện tại, ông Vinh hồi tưởng lại luồng cương khí ngăn cản đòn tấn công của mình. Trong nháy mắt phủ định suy đoán ban đầu. Tiên thiên nội cương. Đây bất quá là che tai mắt người mà thôi. Cảnh giới thật sự của đối phương, chính là cường giả tiên thiên ngoại cương, lại lên trên nữa có thể nói là tông sư võ đạo. Bởi vì quỷ quái cấp U của thôn Cổ Nguyệt, Trấn Ma Ti liền phái một người trừ ma sứ cấp huyền tới, hiển nhiên là chuyện không có khả năng, tính là người của Trấn Ma Ti thật sự đầy đủ, cũng không có đạo lý đầy đủ đến trình độ như vậy. Trong nháy mắt. Ông Vinh liền liên tưởng đến một vài sự việc. Hắn là hướng về phía mình. Một con quỷ quái cấp U, không có khả năng hấp dẫn một trừ ma sứ cấp huyền tới, thế nhưng một cứ điểm của Vĩnh Sinh Minh, hấp dẫn một trừ ma sứ cấp huyền liền không vấn đề gì, bản thân mình tự cho là ẩn giấu tại Trương gia rất tốt. Nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng đã sớm bại lộ ở trong mắt của Trấn Ma Ti. Tất cả những việc đối phương làm trước đó, đều chỉ là một ngụy trang. Mục đích chân thật là vì hấp dẫn bản thân mình đi ra. Hơn nữa, tính là bản thân mình không đi ra, cứ điểm Trương gia, sớm muộn đều cũng bị nhổ. Người của Trương gia, chính là bị ngươi luyện chế thành thi khôi, mục đích các ngươi thiết lập cứ điểm tại thành Lâm An là cái gì, vì tinh huyết của yêu ma, hay là vì thứ khác, nếu như nói ra, bản quan có thể suy nghĩ cho ngươi một con đường sống. Nhận biết của Thẩm Trường Thanh tập trung ôn vinh, đồng thời cũng là hỏi ra nghi hoặc của bản thân. Chờ ngươi chết, tự nhiên sẽ biết. Ông Vinh nhe răng cười, tiếp theo nhào đến hướng Thẩm Trường Thanh, giây phút khi lão ta ra tay, khí tức âm tà vốn không rõ ràng, nhất thời bùng phát ra. Thủ đoạn ẩn giấu khí tức bố trí dưới phủ đệ của Trương gia, ở trước mặt luồng khí tức âm tà này, trực tiếp bị phá tan. Đám người thôi thành canh giữ ở bên ngoài của Trương gia, giây phút khí tức âm tà bạo phát, toàn bộ đều thay đổi sắc mặt. Luồng khí tức âm tà này, thật mạnh. Rất mạnh, còn mạnh mẽ hơn so với con yêu tà của thôn Cổ Nguyệt, có khả năng là cấp oán, bên trong Trương gia, dĩ nhiên thật sự ẩn giấu yêu tà. Sắc mặt của mỗi người đều xấu xí. Bọn họ không rõ ràng Trương gia tồn tại thủ đoạn ẩn giấu khí tức âm tà hiện tại bùng phát đã trải qua suy yếu. Mặc dù là như vậy, luồng khí tức âm tà này, cũng khiến đám người thôi thành kinh hãi. Xuyên qua cánh cửa nửa mở trước mắt. Chỉ có thể nhìn thấy một chút cảnh tượng trong sân, nhưng không có cách nào thấy chuyện đã xảy ra trong đại đường, Bây giờ luồng khí tức âm tà bùng phát, càng không ai dám tới gần. Không vào Trương gia. Tự nhiên không nhìn thấy chuyện xảy ra bên trong Trương gia. Triệu Nguyệt khẽ biến sắc, luồng khí tức âm tà khiến nàng ấy cảm thấy tim đập nhanh, sư huynh, Thẩm đại nhân không có việc gì chứ? Thẩm đại nhân tính là không có đột phá tiên thiên, cũng tuyệt đối là thông mạch đỉnh phong, khí tức yêu tà lúc này tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đại khái cũng chỉ giới hạn từ thông mạch đến tiên thiên, Thẩm đại nhân cho dù không địch lại, muốn chạy trốn thoát ra, cũng sẽ không có vấn đề gì. Nếu hắn bảo chúng ta canh giữ ở chỗ này, một mình xông vào, chắc là có lòng tin tuyệt đối. Thôi Thành thuận miệng giải thích một câu. Thật ra đối với những lời nói này, hắn cũng không có mấy phần tin tưởng. Yêu tà rất khó chơi. Võ giả của cảnh giới ngang nhau, muốn đối phó yêu tà của cảnh giới ngang nhau, phần thắng của người sau lớn hơn rất nhiều so với người trước, hơn nữa con yêu tà của Trương gia, có thể là cảnh giới tiên thiên. Nếu như là thông mạch còn tốt, mọi người cùng nhau xông lên vẫn có cơ hội chém giết, nếu là cảnh giới tiên thiên, 10 người thông mạch hậu kỳ đi vào, bất quá cũng chỉ là cải thiện thức ăn cho đối phương mà thôi. Chương 72, đe dọa, 1, cho nên. Trước khi xác định thế cục, Thôi Thành không có dự định, lấy thân mạo hiểm không chỉ là hắn không có. Người của các thế lực khác, cũng không có suy nghĩ như vậy, dù sao thì dựa theo ý của Thẩm Trường Thanh, bọn họ chỉ cần trấn thủ ở chỗ này là được, về phần bên trong xảy ra tình huống gì, đám người bọn họ cũng không biết. Lỡ như đối phương thật sự chết ở trong tay yêu tà, quay đầu lại Trấn Ma Ti hỏi trách, cũng có lý do nói chuyện chỉ cần chiếm lý. Trấn Ma Ti cũng không thể tùy ý giết người. Dù sao sau lưng mỗi người đều có thế lực tồn tại, nếu như Trấn Ma Ti giết người lung tung, cũng sẽ tạo thành một vài ảnh hưởng mặt trái trong giang hồ, đừng xem Trấn Ma Ti hiện tại đích thật là giết người không gớm tay. Nhưng đối phương giết người, cùng với thế lực bị diệt, đều có thể tìm được cớ. Nghe mấy người nói chuyện với nhau. Trương Nhạc Thân là bổ đầu, sắc mặt cũng khẩn trương. Thẩm Trường Thanh hiện tại tuy rằng là tri huyện thay thế tạm thời, nhưng cũng xem như ô dù bên trong của nha môn bây giờ, đoạn thời gian trước có yêu tà tập kích nha môn, đều bị giết lui, đối phương nếu như chết trong Trương gia, vậy tình cảnh của nha môn sẽ rất xấu hổ. Hơn nữa, bản thân mình cũng xem như do Thẩm Trường Thanh một tay đề bạt lên, nếu như đối phương chết quá nhanh, vị trí bổ đầu của mình, chỉ sợ cũng ngồi không ổn. Mặc kệ suy nghĩ từ góc độ nào, Trương Nhạc đều không hy vọng Thẩm Trường Thanh gặp chuyện không may. Nhưng ông ta chỉ là một người võ giả của đoán thể cảnh, căn bản không có tư cách nhúng tay chuyện của yêu tà, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể nhìn, đối với đám người Thôi Thành. Trương Nhạc thật ra cũng có một chút hiểu biết, những người này đều là thế lực giang hồ có tiếng tăm lừng lẫy của Phủ Quản Nguyên, cũng không phải một người bổ đầu nho nhỏ như mình có thể ra lệnh. Trong đại đường, hai bóng người nhanh như quỷ mị, đang lao đến tấn công lẫn nhau, khi thì có ánh đao lạnh thấu xương. Khi thì có sóng nhiệt quét ngang, Thẩm Trường Thanh tấn công bình thường sẽ dùng thất sát đao pháp, tấn công gần người sẽ dùng thiết sa chưởng, thiên vũ cương khí bị phát động đến cực hạn. Nhưng thực lực của yêu nhân trước mắt không kém, chiến đấu đến bây giờ, trên người hắn cũng xuất hiện một vài vết thương. Đồng dạng, trên người Ôn Vinh bây giờ, cũng có không ít vết thương, lúc này lão ta trên cơ bản có thể khẳng định, Thẩm Trường Thanh tuyệt đối không đến cảnh giới ngoại cương của tiên thiên. Mà là tu luyện một loại võ học phóng cương khí ra ngoài, mới khiến bản thân hiểu lầm là cường giả ngoại cương. Nếu không phải vết thương của ta chưa có khỏi hẳn, sao có thể để ngươi càn rỡ như thế? Ôn Vinh rất hận. Nếu không bản thân trước kia bị thương nghiêm trọng, đến bây giờ đều không thể hoàn toàn khôi phục, một người võ giả chưa đến được cảnh giới ngoại cương, có tư cách gì khiến mình bị thương được, hận thì hận. Nhưng lão cũng rõ ràng một điều. Thực lực của Thẩm Trường Thanh trước mắt rất mạnh. Dù cho không đạt đến tới cảnh giới ngoại cương, nhưng luận về thực lực chân chính, cũng không yếu hơn bao nhiêu so với võ giả ở cảnh giới ngoại cương. Chiến đấu đến bây giờ, Ôn Vinh không nhìn thấy một chút phần thắng. Ngươi cho rằng ngươi ẩn giấu rất sâu sao? Thật ra Trấn Ma Ti đã sớm chú ý đến đây, bây giờ bên ngoài Trương gia còn có mấy người trừ ma sứ cấp huyền bao vây xung quanh, bản quan có thể cam đoan, một con yêu tà đều không chạy trốn được. Thế tấn công của Thẩm Trường Thanh không giảm nửa phần. Đồng thời cười nhạt uy hiếp. Nghe vậy, Ôn Vinh cười nhạo, mấy người trừ ma sứ cấp huyền, lời mạnh miệng như vậy ngươi cũng nói ra được à, hiện tại Trấn Ma Ti có thể phái ra mấy người trừ ma sứ cấp huyền, lãng phí tại địa phương nhỏ như Thành Lâm An sao? Đối với lời Thẩm Trường Thanh nói, lão không tin nửa lời. Bản thân là người phụ trách cứ điểm của Vĩnh Sinh Minh tại thành Lâm An, đối với tình trạng hiện tại của Trấn Ma Ti, cũng có một chút hiểu biết. Trấn Ma Ti là mạnh mẽ không sai, nhưng hiện tại lực lượng của Trấn Ma Ti ở các nơi đều bị yêu tà kiềm chế biên độ lớn, một thành Lâm An. Có thể phái một người trừ ma sứ cấp huyền, đã làm cho người ta không thể ngờ được mấy người trừ ma sứ cấp huyền. Căn bản là không có cái khả năng kia. Một thành Lâm An, tự nhiên không thể khiến cho Trấn Ma Ti phái mấy người trừ ma sứ cấp huyền, thế nhưng một cứ điểm của Vĩnh Sinh Minh, cùng với tinh huyết của yêu ma gần xuất thế, có thể hấp dẫn một chút chú ý của Trấn Ma Ti. Kẻ phản bội nhân tộc, hôm nay ngươi chạy không thoát đâu. Thẩm Trường Thanh tiếp tục đe dọa, thất sát đao pháp được phát huy tới cực hạn, mỗi một đao bổ ra, đều có sát ý lạnh lẽo bám vào, làm cho người ta cực sợ. Thất sát đao pháp. Lấy giết cản giết, lấy chiến dưỡng chiến. Đây là một môn võ học chuyên lấy sát phạt làm chính, khổ tu một tại Trấn Ma Ti năm, chỉ là khiến hắn miễn cưỡng bước vào tầng thứ hai, nhưng đi tới thành Lâm An trải qua mấy lần chiến đấu, thất sát đao pháp đã từ từ có một loại lột xác. Thẩm Trường Thanh cảm giác. Môn đao pháp này đột phá tầng thứ ba, đã không xa. Ta không tin. Ôn Vinh né tránh thế tấn công của trường đao, trong miệng tuy rằng không hề tin tưởng đối với lời Thẩm Trường Thanh nói, nhưng trong lòng cũng đã không nhìn được rung động. Lỡ như là thật thì sao? Quả thật, Trấn Ma Ti hiện tại có thể phái ra lực lượng không nhiều lắm, nhưng Vĩnh Sinh Minh trong mắt của Trấn Ma Ti, chính là khối u ác tính của nhân tộc, chỉ cần xuất hiện cứ điểm của Vĩnh Sinh Minh, Trấn Ma Ti đều sẽ trắng trợn ra tay diệt trừ. Đối với cứ điểm nhỏ như thành Lâm An, phái mấy người trừ ma sứ cấp huyền, dù cho khả năng không lớn, nhưng vẫn đúng là có một chút khả năng. Còn có thực lực của Thẩm Trường Thanh mạnh mẽ, khiến Ôn Vinh cảm nhận được áp lực lớn lao. Thường xuyên qua lại, trong lòng lão nhất thời có một chút sợ hãi. Võ giả chiến đấu. Muốn chính là khí thế tập trung không lo lắng mất tập trung. Nếu như một phương sinh ra sợ hãi, như vậy phần thắng sẽ giảm đi. Cảm thấy được thế tấn công của Ôn Vinh giảm lại, trong lòng Thẩm Trường Thanh cười, thế tấn công của thất sát đao pháp trở nên càng hung hiểm hơn. Yêu nhân, chịu chết đi, gầm lên một tiếng. Thiên vũ cương khí phóng ra ngoài, một luồng đao cương mạnh mẽ bắn ra từ thân đao, với một tốc độ cực nhanh chém tới hướng Ôn Vinh. Chương 73, đe dọa, 2, trong chớp mắt, cả người Ôn Vinh truyền đến cảm giác đau đớn, đao cương mạnh mẽ căn bản không phải bản thân lão ta có thể ngăn cản. Nhất thời, lão tránh né về phía bên phải, đao cương trực tiếp bổ vào khoảng không, đánh nát những bàn ghế phía sau thành bột mịn, trụ cột chống đỡ đại đường, đều để lại vết đao cháy đen thật sâu. Khiến cho toàn bộ căn phòng bỗng nhiên rung động. Uy thế của một đao này, khiến sắc mặt Ôn Vinh đại biến. Không đợi lão có phản ứng, Thẩm Trường Thanh vọt một bước đến trước người, tay trái tung ra thiết sa chưởng vỗ về hướng Ôn Vinh. Ôn Vinh thấy cảnh này, đã không thể tránh né, chỉ có thể tung ra một chưởng ngăn cản. Hai chưởng va chạm, chân khí dâng trào bùng phát, thân thể của Thẩm Trường Thanh chấn động, rút lui về sau hai bước, Ôn Vinh thì bị động đến vết thương trong thân thể. Trong miệng ho ra máu đen, đồng thời cả người đều bị đánh bay. Giết, Thẩm Trường Thanh sắc mặt dữ tợn, chân khí thiên vũ mạnh mẽ đè xuống khí huyết sôi trào trong cơ thể, tay cầm trường đao nổi đầy gân xanh, đao mang phun ra nuốt vào như rắn bạc xuất động, lập tức với thế lực bổ hoa sơn, bổ xuống hướng Ôn Vinh. Xoạt. Ôn Vinh vừa đáp xuống đất, liền giơ tay ngăn cản theo bản năng, một cánh tay đầy vảy giáp, lập tức bị chặt rơi xuống trên mặt đất. Đau đớn kịch liệt. Khiến sắc mặt của lão vặn vẹo, oán hận liếc mắt nhìn Thẩm Trường Thanh, không chút nghĩ ngợi trốn chạy ra ngoài. Chém rơi một cánh tay. Thu hoạch một đợt giá trị giết chóc, Thẩm Trường Thanh lập tức truy sát theo hướng của Ôn Vinh. Một tên yêu nhân cảnh giới tiên thiên, nếu như để cho đối phương chạy trốn, khẳng định là một phiền toái rất lớn. Bên ngoài Trương gia, người của năm thế lực vẫn đều đang canh giữ ở ngoài. Lúc này, mấy người đều cảm nhận được một lực lượng âm tà cường đại, tới gần với một tốc độ đáng sợ, ngăn cản lão. Thẩm Trường Thanh gầm lớn. Ôn Vinh vừa vặn vọt tới trước cửa Trương gia, thấy một đám người vây quanh phủ đệ của Trương gia, liên tưởng đến những lời trước đó của Thẩm Trường Thanh, trong lòng cả kinh, căn bản không kịp ngẫm nghĩ, liền thay đổi một phương hướng chạy trốn. Nhưng mà, lão vừa thay đổi phương hướng, liền thấy một tia đao cương đập vào trong ánh mắt, xoẹt. Trường đao vào thịt, Ôn Vinh trực tiếp bị trảm bay ra, máu đen vẩy ra. Khi thân thể của lão còn chưa hoàn toàn rơi xuống đất, Thẩm Trường Thanh vọt tới một bước, trường đao chém xuống, đầu người bay lên, sau đó rơi xuống lăn vài vòng trên mặt đất, rồi không có động tĩnh. Đến lúc này, thi thể của Ôn Vinh cũng mới rơi xuống đất, hất lên một chút bụi bặm. Bởi vì vừa rồi Ôn Vinh vọt tới trước cửa lớn, khiến cho cửa lớn của Trương gia vỡ nát, tất cả mọi người có thể thấy được cảnh tượng bên trong. Một người ngã xuống đất, đầu lăn ra ngoài rất xa. Một người cầm đao mà đứng, sát ý sôi trào trên người. Hình ảnh dường như dừng lại. Tình cảnh im ắng không tiếng động. Chiến đấu kịch liệt bên trong Trương gia, bọn họ thật ra có thể cảm nhận rõ ràng, nhưng bởi vì cách có chút xa, cho nên nhận biết không tính mạnh mẽ. Nhưng vừa rồi Ôn Vinh lao ra. Luồng khí tức âm tà, khiến tất cả mọi người có ảo giác phát lạnh. Tiên thiên? Hay là sắp tới tiên thiên? Không ai dám khẳng định, bởi vì luồng khí tức này đến nhanh, nhưng tan biến cũng nhanh, không được một hô hấp, đã bị Thẩm Trường Thanh đuổi kịp chém giết. Nhìn thoáng qua trường đao, Thẩm Trường Thanh âm thầm thở dài. Chém giết Ôn Vinh, khiến cho thân đao vốn đã bị ăn mòn nghiêm trọng, bây giờ dường như đã đạt đến trình độ sắc vụn. Trường đao vào vỏ. Hắn tạm thời không có ý vứt bỏ trường đao. Mặc dù đao nhìn như phế đi, nhưng tốt xấu vẫn không đến mức hoàn toàn không thể sử dụng, hiện tại vứt bỏ trường đao, bản thân cũng không có binh khí tiện tay. Trương Nhạc. Tỳ chức có mặt. Trương Nhạc đứng ở bên ngoài Trương phủ, giật mình hồi lâu, cuống quýt phục hồi tinh thần lại, vượt qua cánh cửa của Trương gia đi tới trước mặt của Thẩm Trường Thanh. Không biết đại nhân có gì dặn dò, lục soát một lần từ trong ra ngoài Trương gia cho bản quan, bất cứ đồ vật có giá trị gì, đều vận chuyển về nha môn, nhưng có một điều, đại đường của Trương gia không nên bước vào, bằng không chết cũng đừng trách bản quan. Thẩm Trường Thanh hạ lệnh. Trương Nhạc ông quyền, ty chức tuân lệnh. Ngay sau đó, ông liền bảo các nha dịch khác tiến vào, bắt đầu tiến hành lục soát Trương gia. Thẩm Trường Thanh đi ra bên ngoài, nhìn về phía đám người Thôi Thành rồi chắp tay, chuyện Trương gia là cứ điểm của Vĩnh Sinh Minh đã xác nhận không có sai lầm, cũng nhờ các người vây khốn Trương gia, mới khiến tên yêu nhân không chỗ trốn chạy, cuối cùng bị bản quan chém giết. Việc này với bách tính của Thành Lâm An mà nói, đó là một chuyện tốt. Bản quan ở đây thay mặt đông đảo bách tính, tạ ơn các người. Thẩm đại nhân nói quá lời. Mọi người cuống quýt đáp lễ. Bọn họ chưa chiến đấu chính diện cùng Ôn Vinh, nhưng luồng khí tức âm tà vừa rồi lao ra, đã làm cho người ta sợ hãi. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của yêu nhân bị chém giết, đến tột cùng cũng rất cường đại. Mặc dù là như vậy, đối phương vẫn bị Thẩm Trường Thanh một đao chém chết. Dù cho trước đó đã có dự tính, thế nhưng sau khi nhìn thấy một màn như vậy, vẫn không khỏi làm cho người ta cảm thấy kinh hãi. Thậm chí, bọn họ đều cho rằng, Thẩm Trường Thanh nếu như vung trường đao về hướng bọn họ, đám người bọn họ cũng không có khả năng sống sót. Thẩm Trường Thanh nói, việc nơi này đã xong, chuyện còn lại bản quan có thể xử lý, các người đi trở về đi. Thẩm đại nhân, cáo từ. Cáo từ. Nghe vậy, đám người Thôi Thành không nói thêm nữa, đều chắp tay cáo từ. Rất nhanh. Người của thế lực năm phương liền đi sạch sẽ. Những bách tính đứng ở xa xa quan sát. Từ lúc Ôn Vinh hiện thân, toàn bộ liền bị dọa chạy, cho tới bây giờ. Tất cả gió êm sóng lặng, mới dám chậm rãi tập trung trở về. Vừa rồi đó là yêu tà à? Không nghĩ tới Trương gia vậy mà thật sự cấu kết yêu tà, may là Thẩm đại nhân mắt sáng như đuốc, vừa nhậm chức liền diệt yêu tà của Trương gia, bằng không chúng ta lại muốn tao ương. Đúng vậy đúng vậy. Đông đảo bách tính nghị luận, nhưng lại không dám tới gần. Ở trong mắt bọn họ, yêu tà chính là một danh từ đáng sợ, nhiễm trúng liền ngoan ngoãn chờ chết đi, đầu tiên là Triệu gia cấu kết yêu tà, bây giờ lại là Trương gia cấu kết yêu tà. Những người này cảm giác xung quanh, tràn ngập ác ý thật sâu đối với bản thân. Thẩm Trường Thanh nhìn những bách tính ấy, sắc mặt nghiêm nghị, yêu tà của Trương gia đã bị bản quan xử lý, các vị đều tản đi, đợi được ngày mai nha môn sẽ dán ra thông cáo cụ thể. Chương 74, không thể cùng tồn tại, 1. Cảm ơn Thẩm đại nhân. Có Thẩm đại nhân, yêu tà sao dám làm loạn Thành Lâm An? Trên mặt những bách tính đều lộ ra nụ cười thoải mái, có người không xuống lạy, có còn người liên tục chắp tay, rồi tứ tán rời đi. Nếu Tri Huyện đại nhân nói, ngày mai nha môn sẽ dán thông cáo, vậy bọn họ liền không cần phải ở chỗ này. Hơn nữa nhìn hình dạng của Trương gia. phóng chừng cũng là một kết quả xét nhà diệt tộc. Sau khi tất cả bách tính tán đi, Thẩm Trường Thanh xoay người đi vào bên trong Trương gia. Ông Vinh đã chết, yêu nhân của cảnh giới tiên thiên tuy rằng mạnh mẽ, nhưng bị một đao chặt đầu, cũng không có đường sống. Giao thủ với đối phương. Thẩm Trường Thanh cơ bản có thể xác định, ông Vinh ở thời kỳ toàn thịnh, tất nhiên là một vị cường giả tiên thiên cảnh giới ngoại cương, nhưng hiện tại vết thương chưa khôi phục, thực lực nhiều lắm mạnh hơn so với nội cương bình thường một chút. Bất quá. Tính là đối phương thật sự ở thời kỳ toàn thịnh, hắn cũng không hãi sợ. Lại nói tiếp, đối mặt với kết quả đã có, thiết tưởng nhiều cũng không cần thiết. Nhìn bản điều khiển một chút, Thẩm Trường Thanh lộ ra nụ cười thỏa mãn, tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, trừ ma sứ cấp hoàng võ học, thập tam thái bảo hoành luyện công, tầng 16, có thể thăng cấp, thiên vũ cương khí, tầng 11, có thể thăng cấp, thất sát đao pháp, tầng thứ 3, thiết sa chưởng. Tầng thứ hai, giết chóc, 41 ba điểm giá trị giết chóc còn lại ban đầu không tính, chém giết thi thể nữ, đối phương cống hiến 8 điểm giá trị giết chóc, sau đó chém giết Ôn Vinh, lại được thêm 30 điểm giá trị giết chóc. Đến lúc này, giá trị giết chóc từ 3 điểm ban đầu, trực tiếp biến thành 41 điểm. Thẩm Trường Thanh yên lặng tính toán. Nếu như là đơn thuần nâng cao thập tam thái bảo hoành luyện công, dưới tiền đề tiêu hao không tăng thêm, có thể từ tầng 16. Nâng cao lên đến tầng 24, thập tam thái bảo hoành luyện công tầng 24, mình rất tò mò, thân thể của mình đến tột cùng sẽ mạnh mẽ đến tình trạng gì. Thẩm Trường Thanh lắc đầu bật cười. Dùng toàn bộ giá trị giết chóc đập vào công pháp khổ luyện, đó là không có khả năng. Thiên vũ cương khí mới là chủ yếu. Chí ít hiện nay mà xem, chính là như vậy không sai. Chỉ có thời điểm khí huyết không đủ để giúp cho thiên vũ cương khí nâng cao, hắn mới có thể lựa chọn nâng cao thập tam thái bảo hoành luyện công. Lúc này, Trương Nhạc đã dẫn người, lục soát phủ đệ của Trương gia. Trương bổ đầu, Trương gia này thật yên tĩnh. Tật người nha dịch nhìn Trương gia to như vậy, nhưng một chút sinh khí của người cũng không có, trong lòng không khỏi dâng lên một chút hàn ý, nghe vậy. Trương Nhạc lắc đầu, Trương gia cấu kết yêu tà, có thể tất cả mọi người bị đại nhân chém giết cũng không chừng, chúng ta chỉ cần dựa theo mệnh lệnh. Lục soát Trương gia từ trong ra ngoài một lần là có thể, người của Trương gia hiện tại cũng không có hiện thân, ông có một vài suy đoán. Nhưng trên thực tế, chuyện của yêu tà, căn bản không phải một người bổ đầu nho nhỏ có thể tham dự. Thẩm đại nhân thực lực mạnh mẽ, có thể chém giết yêu tà. Đổi lại là đám người mình, đối mặt yêu tà chính là một con đường chết, tên nha dịch kia nghe nói như thế, cũng đành ngậm miệng lại. Trương gia có diện tích không nhỏ. Ngoại trừ đại viện trước mặt, vẫn còn có một vài đình viện nhỏ, cùng với rất nhiều sương phòng, đẩy ra cánh cửa đóng chặt của một sương phòng, nhất thời có một mùi mốc meo đập vào mặt mà đến, khiến Trương Nhạc không khỏi che kín miệng mũi. Tên nha dịch đi theo phía sau ông, thì lại mở miệng trào phúng. Nơi này đã rất lâu không ai ở, nhà giàu người ta chính là có tiền, nhà ở nhiều đến mốc meo. Tuy lúc nha dịch trào phúng, Trương Nhạc đã cất bước đi vào. Lúc này đang là buổi trưa, ánh nắng rất là mạnh mẽ, dù cho cửa sổ đóng chặt, nhưng vẫn có thể thông qua tia sáng lọc vào, nhìn được toàn thể, khuê phòng của thiếu nữ. Trên bàn trang điểm, có đặt gương đồng, có một chút son mất trật tự, hình như là không kịp thu dọn, trừ cái này ra. Trên mặt đất có một thứ gì đó màu nâu đen. Trương Nhạc rút ra trường đao, nhẹ nhàng thử dò xét thứ có màu nâu đen kia, sắc mặt bình tĩnh nói, đây là dấu vết sau khi máu khô cạn. Xem ra phòng này có người chết, hơn nữa là đã chết rất lâu. Dấu vết màu nâu đen trên mặt đất, là một bãi rất lớn. Chảy nhiều máu như vậy, cũng đủ khiến một người trí mạng, trường đao vào vỏ. Trương Nhạc nhìn về phía người bên cạnh, tìm kiếm một chút, nhìn xem có đồ vật có giá trị hay không. Vâng. Cẩn thận một chút, phòng này làm cho người ta có dự cảm không tốt. Ánh mắt Trương Nhạc cảnh giác nhìn xung quanh. Tính là Trương gia hiện tại rất có khả năng, đã bị Thẩm Trường Thanh thanh lý một lần từ trong ra ngoài, nhưng chưa chừng sẽ có thứ gì lưu lại. Cẩn thận lái thuyền được vạn năm. Cái gì đều chú ý một chút, dù sao vẫn không có sai, đây là kinh nghiệm quý giá được tích lũy nhiều năm khi còn làm cấp dưới của ông. Bao năm qua, nhà môn đều sẽ tuyển nhận một nhóm bộ khoái định kỳ, nguyên nhân là bởi vì một phần bộ khoái, sẽ bởi vì một vài sự việc mà tử vong. Dẫn đến nhân thủ của nha môn vẫn không đủ. Giống như Trương Nhạc. trong nha môn xem như là tiền bối có chân rết, mỗi một chút đều có ưu điểm. Hai khắc sau, trong phòng bị lục soát tìm kiếm một lần, chỉ tìm được một chút bạc vụn, đồ vật quý giá còn lại không nhìn thấy, sau đó hai người rời khỏi phòng, hướng về một nơi khác. Gần nửa ngày thời gian, người của nha môn đều đang lục soát phủ đệ của Trương gia, Thẩm Trường Thanh cũng không nóng nảy, chậm rãi chờ ở nơi ấy. Trong lúc hắn lấy ra ngọc bội thanh linh nhìn một chút, trên bề mặt đã có ba đường vẽ màu đen. Một đường vẽ màu đen rất đậm, một đường khác cũng như vậy. Đường vẽ màu đen còn lại thì nhỏ hơn một chút, so sánh với hai đường vẽ khác, hoàn toàn không ở một cấp độ. Không cần nghi vấn, đường vẽ màu đen nhỏ nhất, chính là thi thể nữ cống hiến, thực lực không tính là mạnh mẽ trong cấp U. Về phần hai đường khác, chính là đến từ Ôn Vinh cùng con quỷ quái cấp quán kia. Luận về thực lực, Ôn Vinh không thể nghi ngờ là mạnh nhất, đáng tiếc đối phương bị thương, lại vô cùng cẩn thận, chỉ dám ở trong Trương gia không đi ra, bằng không buổi tối hôm ấy liên thủ cùng con quỷ quái cấp quán kia, nhà môn hẳn sẽ bị huyết tẩy toàn bộ, bản thân mình cũng phải rút lui chiến lược. Chương 75, không thể cùng tồn tại, 2, thu hồi ngọc bội thanh linh, nhìn giá trị giết chóc, Thẩm Trường Thanh tạm thời không hề sử dụng. Với lượng khí huyết lúc này, nếu như mạnh mẽ nâng cao thiên vũ cương khí, tiêu hao chưa chắc có thể chịu đựng được. Mà thập tam thái bảo hoành luyện công sau khi đột phá tầng 16, tiêu hao cũng tăng cường không ít, không có tài nguyên chèo chống, hắn cũng không dám sang bậy. Đúng lúc này, một người nha dịch vội vã chạy tới. Đại nhân, có phát hiện. Dẫn đường, Thẩm Trường Thanh chấn động tinh thần. Mật thất u ám, có ánh đèn được châm lên. Trên tường trụi lũi có vết máu loang lổ, trên mặt đất đều là xương cốt, một mùi máu tươi khiến kẻ khác buồn nôn đập vào mặt mà đến. Mà ở phía trước những bộ xương cốt chất chồng kia, là một cái giường cùng với một cái bàn án. Trên bàn án có một lư hương, khói xanh lượn lờ nổi lên, hòa quyện với mùi máu tươi, lại hình như có vẻ thơm ngát. Với Trương Nhạc dẫn đầu, các nha dịch đều đứng ở lối vào của mật thất, nhìn xương cốt đầy đất, có người sắc mặt nghiêm nghị, có người sắc mặt tái nhợt. Đại nhân tới. Không biết là ai hô một tiếng. Tất cả nha dịch đều quay đầu lại, vừa lúc thấy Thẩm Trường Thanh đi đến, không khỏi khom mình hành lễ. Đại nhân. Thẩm Trường Thanh vung tay, nhìn về phía Trương Nhạc, xảy ra chuyện gì? Đại nhân mời nhìn. Trương Nhạc tránh người, trực tiếp nhường ra mật thất sau lưng, Thẩm Trường Thanh đi đến phía trước, vừa lúc thấy xương cốt đầy đất trong mật thất, cùng với cái giường được đặt ở tận cùng bên trong. Xem ra nơi này là chỗ ở của tên yêu nhân kia. Sắc mặt của hắn lạnh lùng. Những bộ xương trên mặt đất kia, không cần phải nói cũng biết. Yêu nhân bị thương, tự nhiên cần khôi phục vết thương, lại liên tưởng đến tin tức của Thiên Sát Vệ đưa đến, Thành Lâm An trong một hai năm gần đây thường xuyên có người biến mất, manh mối đều chỉ về hướng Trương gia, sau đó lại so sánh với xương cốt đầy đất, đáp án cũng được công bố. Tên yêu nhân kia có thể là gần một hai năm nay mới đến Trương gia. Do đó luyện chế người của Trương gia thành thi khôi, nhưng cũng có khả năng là đã sớm tồn tại, thế nhưng lão ta bị thương hẳn cũng là chuyện của một hai năm nay, dùng máu thịt của người sống, cũng nuôi dưỡng bản thân mình, quả nhiên người đầu hàng yêu tà, đã không tính là nhân tộc. Nếu không phải lo lắng động tĩnh quá lớn, đưa tới trấn ma ti chú ý, chỉ sợ toàn bộ bách tính của Thành Lâm An, đều không chạy trốn được kiếp nạn. Thẩm Trường Thanh nghĩ trong lòng. Trong mắt cũng nổi lên sát ý, đừng thấy đối phương ở Trương gia mấy năm nay, chỉ có thể làm ra một vài mờ ám, nhưng những cái này đều là bởi vì có trấn ma ti ở trên kinh sợ. Nếu như kinh sợ không còn, yêu nhân sẽ không kiêng nể gì cả. Nếu như không phải yêu tà các nơi tác loạn, khiến trấn ma ti đã bận đến không còn người, đối phương làm việc cũng không kiêng nể gì. Con yêu tà của thôn Cổ Nguyệt. Khẳng định cũng có liên hệ với tên này. Mật thất tuy rằng rất lớn, nhưng liếc mắt vẫn có thể nhìn thấy toàn bộ. Ngoài trừ cái giường để ngủ trong ngày thường, cùng với cái bàn án, liền chỉ còn lại xương cốt đầy đất. Thẩm Trường Thanh nhìn một chút, rồi thu hồi ánh mắt, yêu nhân đã đền tội, bản quan cũng xem như báo thù vì bọn họ, địa phương còn lại của Trương gia các người tìm kiếm thế nào? Khởi bẩm đại nhân, đã tìm kiếm đầy đủ rồi, những thứ kia chúng tôi đều thống nhất để vào rương, đặt ở ngoài đại viện. Thẩm Trường Thanh gật đầu, hắn đứng lâu như vậy tại đại viện, tự nhiên là thấy rất nhiều cái rương, đi thôi, đem tất cả mang về nha môn, sau đó Trương Nhạc dẫn người lấy dầu hỏa đến đây, Trương gia có yêu tà tồn tại, không chừng sẽ có hậu hoạn, một mồi lửa đốt có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Vâng. Trương Nhạc nhận lệnh, cho một nhóm người đi vận chuyển đồ vật quay về, sau đó tự mình mang theo một nhóm người, đi tìm dầu hỏa và vật dễ cháy. Rất nhanh, trước mật thất liền chỉ còn lại một mình Thẩm Trường Thanh. Liếc mắt nhìn mật thất thật sâu, hắn cũng xoay người rời đi. Bây giờ sắc trời đã trễ, thi thể của Ôn Vinh vẫn đang nằm ở đây, máu đen đang ăn mòn mặt đất nghiêm trọng. Một vài nha dịch mang xe ngựa tới, đem từng rương đồ chuyển lên xe, sau đó vận chuyển trở về nha môn, đám người Trương Nhạc liền tưới dầu hỏa khắp toàn bộ phủ đệ của Trương gia. Ngay sau đó, lại xếp rất nhiều củi đốt. Đại nhân, đã chuẩn bị thỏa đáng. Trương Nhạc cầm cây đuốc trong tay, cung kính nói. Thấy cảnh này, Thẩm Trường Thanh không có tiếp nhận cây đuốc, mà là rút ra trường đao bên hông, ngưng tụ chân khí thiên vũ, một đao lăng không bổ ra. Đao cương cực nóng, lập tức rơi vào trên tường của Trương gia. Trong nháy mắt, dầu hỏa bị bốc cháy, lửa cháy mạnh nhanh chóng lan ra. Luồng sóng nhiệt, bức đám người Trương Nhạc lui về phía sau, Thẩm Trường Thanh đứng thẳng bất động, dường như không cảm nhận được luồng sóng nhiệt ấy. Trương Nhạc, chúng ta có khả năng chung sống hòa bình với yêu tà không? Nhìn ánh lửa đang rực cháy, Thẩm Trường Thanh đột nhiên mở miệng. Nghe vậy, Trương Nhạc đầu tiên là giật mình một chút, nhưng rất mau liền phục hồi tinh thần lại, đại nhân nói đùa, yêu tà lấy cắn nuốt tinh huyết của nhân tộc mà sống, nhân tộc chúng ta ở trước mặt yêu tà chính là thức ăn, nào có khả năng chung sống hòa bình. Nếu không có trấn ma ti trấn áp, bách tính của đại tần ta có lẽ đã sớm trở thành thức ăn trong miệng của yêu tà. Không nói cái khác, nếu như không có đại nhân đang, chúng tôi chỉ sợ cũng không còn mạng sống. Ông nói không sai, nhân tộc ở trước mặt yêu tà chỉ là thức ăn, hai bên làm sao có khả năng cùng tồn tại, yêu tà một ngày không diệt, nhân tộc chúng ta một ngày không có an bình. Thẩm Trường Thanh tràn đầy đồng cảm gật đầu, ngày xưa hắn ở trấn Ma Ti nhìn rất nhiều tư liệu của yêu tà, nhưng dù sao chỉ là đồ vật trong văn bản, cho đến lần này đi làm nhiệm vụ. Mới xem như là rõ ràng quan hệ của nhân tộc cùng yêu tà có bao nhiêu ác liệt. Yêu tà bất diệt, nhân tộc sẽ không sống yên ổn được. Bất luận kiếp trước mình làm sao, bây giờ chạy đến đây, chính là người Tần, yêu tà xem nhân tộc là lương thực, ngày sau nếu như yêu tà lớn mạnh, kết quả của mình cũng sẽ không tốt. Mình gia nhập trấn Ma Ti, trở thành trừ ma sứ, nói là bảo vệ bách tính Đại Tần, không bằng nói là mưu cầu một con đường sống cho bản thân. Ánh lửa rừng rực của Trương gia, chiếu rọi trong con ngươi của Thẩm Trường Thanh. Không chân chính tiếp xúc với yêu tà. Vĩnh viễn đều không có cách nào rõ ràng, hiểm họa do yêu tà mang đến rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng. Chương 76, điên cuồng nâng cao có lẽ ở trong mắt của yêu tà, nhân tộc không có gì khác với heo dê, lấy nhân tộc làm lương thực chính là một loại bản năng tự nhiên, nhưng hắn không phải yêu tà, tự nhiên không có khả năng thay thế. Mình là nhân tộc. Tự nhiên nên đứng ở lập trường của nhân tộc mà suy nghĩ. Thẩm Trường Thanh thoải mái. Hắn là nhân tộc, tự nhiên không thể đứng ở góc độ của heo dê để suy nghĩ heo dê trở thành lương thực có đáng buồn hay không. Tương tự, hắn là nhân tộc, cũng không thể đứng ở góc độ của yêu tà để suy nghĩ đối phương xem nhân tộc là lương thực, có phù hợp với tự nhiên hay không. Trở lại nha môn. Thẩm Trường Thanh đầu tiên là bảo Thi Khánh Sinh kiểm kê thu hoạch của ngày hôm nay. Trương gia ở thành Lâm An, nói như thế nào cũng xem như một đại gia tộc, lúc xét nhà cũng là rương nhỏ rương lớn mang ra bên ngoài, đồ vật cũng không ít. Đối với cái này, Thi Khánh Sinh chỉ có thể kiểm kê suốt đêm, đợi đến phương đông hé lộ ra ánh sáng, mới tính toán hoàn tất. Đại nhân, tất cả tài sản của Trương gia đều đã kiểm kê xong, tất cả khế đất cửa hàng cùng với các đồ vật khác. Tương đương 13 vạn lượng bạc. 13 vạn lượng bạc. Thẩm Trường Thanh gật đầu, có chút chênh lệch với dự đoán của hắn, thế nhưng cũng không lớn. Triệu gia như mặt trời ban trưa, tất cả tài sản tương đương cũng là 21 vạn lượng, Trương gia so sánh với Triệu gia tuy kém một chút, 13 vạn lượng ngược lại cũng không kém là bao nhiêu. Một Triệu gia cùng với một Trương gia, cũng đã hơn 30 vạn lượng, một thành Lâm An nho nhỏ còn như vậy. Gia tộc lớn ở các quận thành khác thậm chí ở thủ đô, trong tay sẽ có bao nhiêu tài sản. Thẩm Trường Thanh không nhịn được thở dài, lúc hắn còn ở trấn Ma Ti, bổng lộc của mỗi một tháng, cũng chỉ là một lượng bạc mà thôi. Bây giờ trở thành trừ ma sứ cấp hoàng, bổng lộc thật ra đã tăng lên rồi 5 lượng. Mặc kệ nói như thế nào. Trừ ma sứ là nghề liếm máu trên đao, bổng lộc cao một chút cũng là bình thường, Huống hồ chỗ tốt thật sự khi gia nhập vào trấn Ma Ti, cho tới bây giờ đều không chỉ là phương diện bổng lộc. Nhưng mặc dù là như vậy, bổng lộc của Trừ Ma Sứ đã cao hơn rất nhiều so với những người khác. Trừ Ma Sứ cấp hoàng một tháng 5 lượng, một năm cũng được 60 lượng bạc, tài sản của một triệu gia tại thành Lâm An, phải khiến một người Trừ Ma Sứ cấp hoàng, không ăn không uống dánh dụng đến 3.500 năm. 3.500 năm. Thẩm Trường Thanh cảm thấy có chút đau răng. Lúc này, Thi Khánh Sinh đứng ở một bên, thấy sắc mặt của Thẩm Trường Thanh thay đổi, không khỏi thấp giọng nhắc nhở, đại nhân, tài sản của hai nhà này đều chỉ là tạm thời sung vào nhà kho của nha môn, tạm thời không có đưa tới thủ đô. Có vài thời điểm, ghi chép trên giấy tờ, có chút chênh lệch với tồn kho trên thực tế, cũng là chuyện không thể tránh được. Nói đến đây, ông ta liền ngậm miệng lại. Thế nhưng lời nói của Thi Khánh Sinh cũng khiến Thẩm Trường Thanh đột nhiên tỉnh ngộ, ý trong lời nói của đối phương. Chỉ cần không phải kẻ ngu, đều có thể nghe ra được. Tri huyện ngày xưa đều là như vậy sao? Thẩm Trường Thanh thần sắc bất biến, không hề động giận, cũng không có biểu lộ ra nóng bỏng. Đó là đương nhiên. Thi Khánh Sinh gật đầu, chợt cười nói, bằng không triệu gia dựa vào cái gì, có thể trong 10 năm ngắn, sở hữu sản nghiệp như vậy tại thành Lâm An. Phải biết rằng một tháng bổng lộc của một tri huyện, cũng chỉ có mấy lượng bạc mà thôi, ông cho rằng đại khái chênh lệch bao nhiêu, không sẽ gây ra phiền phức. Tài sản của hai nhà đều là do ti chức kiểm kê, chỉ cần không quá đáng, triều đình sẽ không tra rõ, nhưng không thích hợp vận dụng nhiều, hơn 30 vạn lượng, đại nhân tốt nhất là sử dụng trong vòng 3 vạn lượng, liền thích hợp nhất. Thi Khánh Sinh biểu hiện rất có kinh nghiệm. Đối với chuyện này, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng rõ ràng. Hiển nhiên đối phương đi theo bên cạnh Triệu Phương, chuyện như vậy đã làm không ít. Bất quá Thi Khánh Sinh nói, cũng đích thật là khiến hắn động tâm. 3 vạn lượng bạc. Dựa theo bổng lộc của Trừ Ma Sứ cấp hoàng, cũng phải mấy trăm năm mới có thể dành dụng đủ. Suy nghĩ một chút, ánh mắt của Thẩm Trường Thanh rơi vào trên người Thi Khánh Sinh, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, bản quan tin tưởng ông sẽ rất rõ ràng, tuy rằng bản quan chỉ là tri huyện thay thế tạm thời. Nhưng rốt cuộc vẫn là người của Trấn Ma Ti. Đối với Trấn Ma Ti mà nói, muốn cho một người câm miệng, có rất nhiều biện pháp. Điểm này, không cần bản quan nhắc nhở chứ. Đại nhân yên tâm, ti chức cái gì cũng không biết. Thi Khánh Sinh cuống quýt trả lời. Tốt, Thẩm Trường Thanh thỏa mãn gật đầu, chợt nói, Triệu gia cùng Trương gia, tất cả tài sản tịch thu được lần này tổng cộng 31 vạn lượng, bên này ông cần phải làm tốt đăng ký. Không nên để sơ sót cái gì. Còn lại, ông cứ thuận tiện mà làm. Ti chức rõ ràng. Mặt khác cho người chuẩn bị một vài thuốc bổ để bổ sung khí huyết, cùng với gà vịt thịt cá, lập tức đưa đến đây, nếu như tiền của nha môn không đủ, còn lại để bản quan chi trả. Vâng, ti chức lập tức đi làm, Thi Khánh Sinh cung kính lui ra. Chưa đến một canh giờ. Thi Khánh Sinh liền đem đồ ăn đưa tới, thuốc bổ cũng được đưa kèm theo. Còn có một xấp ngân phiếu rất dày Thẩm Trường Thanh kiểm kê, ngân phiếu khoảng chừng có 3 vạn lượng, nghiêm ngặt mà nói, thiếu mấy lượng bạc. Nhìn đồ ăn đầy bàn, hắn cũng xúc động, ăn một bữa tốn mấy lượng bạc, tiêu hao như vậy không phải lớn bình thường, chỉ dựa vào bổng lộc của Trấn Ma Ti phát, mình muốn nâng cao cảnh giới, không thể nghi ngờ là phải lãng phí rất nhiều thời gian. Bản điều khiển nâng cao, giá trị giết chóc là thứ cần thiết, thế nhưng bổ sung thông thường cho tiêu hao, đồng dạng cũng không thể thiếu. Trước đây, Thẩm Trường Thanh không cho rằng cái này sẽ là một vấn đề, nhưng hiện tại theo cảnh giới càng ngày càng cao, tiêu hao cũng từng bước tăng trưởng, đến bây giờ. Một lần đột phá, phải chuẩn bị không ít đồ ăn, dùng để bổ sung tiêu hao của trên thân thể. Bằng không, hắn cũng sẽ không thẳng thắn bỏ túi riêng 3 vạn lượng bạc từ hai nhà kia. Có kinh nghiệm trước đó, Thẩm Trường Thanh đầu tiên là ăn một phần đồ ăn, ăn no bụng trước. Sau đó bắt đầu trầm tâm thần xuống, tiến vào bản điều khiển nâng cao võ học. Thập tam thái bảo hoành luyện công, nâng cao. 5 điểm giá trị giết chóc tiêu hao, chương 77, thăng chức hay không cũng là một vấn đề. 1. Một lực hút cường đại, sản sinh từ các phương diện trong thân thể, đồ ăn vốn đang nằm trong bụng, đã biến mất không thấy với một tốc độ cực nhanh, hóa thành khí huyết cuồn cuộn bắt đầu chuyển động. Rất nhanh. Liền có cảm giác đói bụng mạnh mẽ kéo tới. Thẩm Trường Thanh không dám chần chờ, liền tranh thủ thời gian, ăn không ít đồ vật cuối cùng. Thân thể chấn động. Trên da bình thường, hình như có tầng sáng bóng yếu ớt lưu động. Đến lúc này, thập tam thái bảo hoành luyện công đã đột phá đến tầng 17. Ngoại công nâng cao, khí huyết tràn đầy. Thẩm Trường Thanh bắt đầu để thiên vũ cương khí đột phá. Suy nghĩ trong đầu khẽ động. Giá trị giết chóc trong nháy mắt tiêu hao 10 điểm. Ngay sau đó, chính là khí huyết trong thân thể suy kiệt, chuyển hóa thành chân khí thiên vũ trong đan điền. Không bao lâu, chân khí trong đan điền liền đến một trạng thái tràn đầy, những chân khí tràn đầy sau khi không thể phá tan đan điền, bắt đầu nén ngược lại. Một giọt. Hai giọt. Chân khí từ thể khí, bắt đầu chuyển biến về hướng thể lỏng. Không biết trải qua bao lâu, tất cả chân khí trong đan điền đều chuyển biến thành chất lỏng màu đỏ, dường như một hồ nước, lặng lặng lưu lại ở nơi ấy. Chân khí hóa lỏng đồng thời tất cả kinh mạch được đả thông của toàn thân, trong chớp mắt liền liên kết lại với nhau, cương khí nội cương mỏng manh vốn chỉ tồn tại ở bên trong cơ thể, lúc này điên cuồng trưởng thành, ngưng tụ thành thực thể. Cùng một thời điểm, cảm giác suy yếu không gì sánh được, cũng xuất hiện trong lòng. Loại cảm giác vừa mới no đủ, lại lập tức trở nên suy yếu đang xen lẫn nhau, khiến tinh thần của Thẩm Trường Thanh đều hoảng hốt một chút. Sau khi có phản ứng, hắn cuống quýt cầm lấy đồ ăn trên bàn, mặc kệ có hữu dụng không, toàn bộ đều nhét vào trong miệng. Chỉ trong chốc lát, trên mặt bàn đã là một đống hỗn độn, tất cả đồ ăn toàn bộ tiến vào trong bụng của Thẩm Trường Thanh, nhưng coi như là như vậy, cũng không có cách nào lấp đầy khoảng trống tiêu hao kia một cách hoàn toàn. Người đâu? Hét lớn một tiếng. Lập tức có người đẩy cửa tiến vào. Đại nhân, có gì dặn dò? Lúc Thi Khánh sinh hành lễ, Dư Quang ánh mắt liếc nhìn đến đống hỗn độn trên mặt bàn, cũng âm thầm lấy làm kinh hãi. Ông rõ ràng nhớ kỹ, những món do mình mang đến, cũng đủ cho vài người trưởng thành khỏe mạnh ăn. Nhưng lại không nghĩ rằng mới vừa qua một hồi, đã bị đối phương ăn sạch. Bất quá. Nghĩ đến thân phận của đại nhân nhà mình, Thi Khánh Sinh cũng không có suy nghĩ nhiều. Cường giả có thể chém giết yêu tà, ăn nhiều một chút, vậy cũng là hợp tình hợp lý. Thẩm Trường Thanh lấy ra một tờ ngân phiếu có mệnh giá 10 lượng, trực tiếp đưa cho Thi Khánh Sinh, lập tức chuẩn bị một bàn đồ ăn cho ta, gấp hai tiêu chuẩn vừa rồi. À, ti chức tuân lệnh. Thi Khánh Sinh không dám hỏi nhiều, tiếp nhận ngân phiếu liền lui ra. Thẩm Trường Thanh ngồi ngay ngắn trên ghế bất động, nhắm mắt cảm nhận sự thay đổi của thân thể bây giờ. Thập tam thái bảo hoành luyện công đột phá đến tầng 17, các phương diện tổng hợp của thân thể đều đã được nâng cao rất nhiều, nhưng cũng có khuyết điểm rõ ràng. Tiếp tục nâng cao như vậy, đã có chút không theo kịp tiêu hao. Đồng dạng là nâng cao một tầng. Thiên vũ cương khí từ tầng 11, đột phá đến tầng 12, thiếu chút nữa đã rút sạch khí huyết của bản thân. Bởi vậy có thể thấy được. Nếu như thập tam thái bảo hoành luyện công về sau chỉ nâng cao một tầng, mà bắt đầu nâng cao nội công, đã không đủ để chống đỡ tiêu hao, thiên vũ cương khí tầng 13, tiêu hao khẳng định sẽ lớn hơn nữa, thập tam thái bảo hoành luyện công khả năng phải đến tầng 19, mới có thể chống đỡ được tiêu hao trong nháy mắt như vậy, nói trắng ra là, đẳng cấp của môn võ học này cuối cùng vẫn quá thấp. Cho dù có giá trị giết chóc đánh vỡ cực hạn, nhưng so sánh với các võ học khác, giá trị đã có chút theo không kịp, giá trị theo không kịp. Vậy đã định trước là phải tiêu hao càng nhiều giá trị giết chóc hơn, mới có thể đạt được hiệu quả mong muốn của bản thân. Đối với cái này, Thẩm Trường Thanh cũng muốn thay đổi võ học. Lúc này không thể trở về Trấn Ma Ti, trong lòng hắn dù rằng có suy nghĩ, cũng không có cách nào làm ra hành động thực tế. Đầu tiên là phải để dành giá trị giết chóc không sử dụng, đợi đến lúc trở lại Trấn Ma Ti, lại chậm rãi chuyển hóa, vậy cũng không thích hợp. Lúc này mạch nước ngầm của Thành Lâm An bắt đầu khởi động. Bản thân mình vừa nhổ một cứ điểm của Vĩnh Sinh Minh, không biết lúc nào, Vĩnh Sinh Minh sẽ có động tác khác. Cho nên, chỉ có thể dưới điều kiện có hạn, cố gắng hết sức nâng cao bản thân. Nửa ngày thời gian, Thẩm Trường Thanh cũng không có rời khỏi phòng ngủ nửa bước. Trong lúc, Thi Khánh Sinh cũng đi ra đi vào vài lần, mỗi một lần đều mang vào rất nhiều đồ ăn. Trong phòng ngủ, Thẩm Trường Thanh rốt cục kết thúc tu luyện, bắt đầu kiểm tra bản điều khiển của mình. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, trừ ma sứ cấp hoàng võ học, thập tam thái bảo hoành luyện công, tầng 20, không thể thăng cấp, thiên vũ cương khí, tầng 13, không thể thăng cấp, thất sát đao pháp, tầng thứ 3, thiết sa chưởng, tầng thứ 2, giết chóc, không giống như suy đoán của Thẩm Trường Thanh, thập tam thái bảo hoành luyện công từ tầng 16 đến tầng 19, tiêu hao là 5 điểm giá trị giết chóc cho một tầng, mà khi đột phá tầng 20, trực tiếp tiêu hao gấp đôi. Đương nhiên, tiêu hao tăng lên gấp đôi, nhưng hiệu quả nâng cao đối với thân thể cũng được tăng cường rất nhiều. 41 điểm giá trị giết chóc, chỉ là thập tam thái bảo hoành luyện công, đã tiêu hao 25 điểm, 16 điểm còn lại, cũng chỉ nâng cao được 2 tầng của thiên vũ cương khí. Thiên vũ cương khí tầng 12 là viên mãn, có thể khiến võ giả tiến vào cảnh giới ngoại cương, mình hiện tại đã là thiên vũ cương khí tầng 13, hẳn là sắp đến ngoại cương đỉnh phong không sai biệt lắm, nhưng nếu muốn đột phá cảnh giới tông sư, vẫn còn có chênh lệch nhất định. Ngược lại là thập tam thái bảo hoành luyện công tầng 20, khiến phòng ngự thân thể của mình trở nên rất mạnh. Mình bây giờ, tính là không cần cương khí ngăn cản, võ giả thông mạch bình thường muốn đột phá phòng ngự của thân thể, phỏng chừng sẽ rất khó. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Không có chân chính giao thủ, hắn không dám khẳng định 100% phòng ngự nhục thể của bản thân, thật sự có thể ngăn cản được thông mạch cảnh hay không. Bất quá, cái này cũng không phải điểm lưu ý nhất hiện nay của bản thân. Chương 78, thăng chức hay không cũng là một vấn đề. 2. Thẩm Trường Thanh hiện tại lưu ý nhất, chính là làm sao đột phá cảnh giới tông sư. Nói thật đi. Hiểu biết của hắn đối với tông sư không nhiều lắm. Lúc ở tầng thứ nhất của Tàng Thư Các, đừng nói cảnh giới tông sư, coi như là cảnh giới tiên thiên, cũng chỉ là kiến thức nửa vời, nhiều nhất chỉ là một chút giới thiệu đối với cảnh giới. Cho đến Trấn Ma Ti đưa tới thiên vũ cương khí, mới tính là thật sự có hiểu biết về cảnh giới tiên thiên, nhưng tông sư sau tiên thiên, Thẩm Trường Thanh chính là không biết gì cả. Cái gì là tông sư? Làm sao đột phá tông sư? Hắn không có một chút manh mối. Tầng thứ hai của Tàng Thư Các có thể sẽ có ghi chép của tông sư, nhưng đề cập đến công pháp của tông sư, xác suất lớn là tồn tại ở tầng thứ ba, với thân phận trừ ma sứ cấp hoàng của mình, vào tầng hai là cao nhất. Trừ khi mình có thể thăng chức lên trừ ma sứ cấp huyền, vậy còn không thì đừng nói đến. Thẩm Trường Thanh thưởng thức ngọc bội thanh linh trong tay, đem cái đồ chơi này trình lên, bản thân rất có khả năng trực tiếp thăng chức trừ ma sứ cấp huyền. Chỉ cần thành công thăng chức, đãi ngộ các phương diện của bản thân đều sẽ nâng cao. Tương ứng, khả năng nguy hiểm của nhiệm vụ ngày sau cũng sẽ tăng lên. Trừ ma sứ cấp hoàng, đa số đều là chấp hành một vài nhiệm vụ quỷ quái cấp U, nguy hiểm nhất chính là phụ tá trừ ma sứ cấp huyền, đối phó quỷ quái cấp quán. Đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, mặc kệ là quỷ quái cấp U hoặc là quỷ quái cấp quán, với thủ đoạn của hắn hiện tại đều sẽ không có vấn đề lớn, nhưng nếu như thăng chức trừ ma sứ cấp huyền, vận khí không tốt, nhiệm vụ rất có khả năng liên quan đến yêu tà có đẳng cấp cao hơn. Tựa như Lưu Sương, một người quản sự của hoàng bộ trừ ma viện, bản thân lại là trừ ma sứ cấp huyền, vốn nên vững như chó già mới phải, kết quả lại chết ở trong tay một con quỷ quái cấp sát. Bởi vậy có thể thấy được, thăng chức lên tuy rằng có không ít chỗ tốt, nhưng nguy hiểm cũng sẽ không ít. Là yên lặng ở lại cấp hoàng, sau đó xuất hành nhiệm vụ, tiêu diệt yêu tà cấp thấp, chậm rãi trưởng thành, hay là thăng chức lên, đối mặt yêu tà mạnh mẽ, thu hoạch giá trị giết chóc nhiều hơn. Cái này là một lựa chọn gian nan. Dù sao một con quỷ quái cấp U, yếu thì cũng có thể cung cấp 8 điểm đến 10 điểm giá trị giết chóc, mạnh mẽ một chút, có thể cung cấp hơn 10 điểm, nhưng đổi lại là quỷ quái cấp quán, cung cấp giá trị giết chóc sẽ nhiều hơn rất nhiều. Mạnh mẽ như Ôn Vinh, liền trực tiếp cung cấp 30 điểm giá trị giết chóc, nhiều hơn so với bản thân cực cực khổ khổ chém giết 2-3 con quỷ quái cấp U chỉ là. Mạo hiểm bên trong, cũng không thấp. Từ từ rồi tính. Tất cả đều chờ trở về Trấn Ma Ti rồi hãy nói. Thẩm Trường Thanh thở sâu, hiện tại nhiệm vụ của mình, vẫn đang là tọa trấn thành Lâm An. Từ tin tức của thiên sát vệ bên kia đạt được mà xem, lại thêm một chút thời gian. Tinh huyết của yêu ma sẽ xuất thế. Hơn nữa quên tính toán thời gian. Tri huyện chính thức được triều đình bổ nhiệm, cũng nên đến rồi. Tin tức mình chém giết yêu nhân của Trương gia, thiên sát vệ bên kia đã nhận được, chuyện mình đột phá tiên thiên, phỏng chừng cũng không giấu giếm được, nhưng có thông mạch đan, đột phá tiên thiên ngược lại cũng miễn cưỡng nói được. Nội tình của bản thân cuối cùng vẫn quá cạn, vừa muốn nâng cao thực lực, lại không muốn làm cho bất luận người nào chú ý. Trong thiên hạ nào có chuyện tốt vẹn toàn đôi bên như vậy? Thẩm Trường Thanh đối với tình trạng của bản thân bây giờ, đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Khiêm tốn làm việc tại Trấn Ma Ti, bản thân yên lặng tích góp từng chút giá trị giết chóc, nâng cao cảnh giới quả thật cũng được, nhưng dạng tiến độ này quá chậm. Cho nên, bại lộ là chuyện sớm hay muộn, dù sao hiện tại có thông mạch đang làm cớ, đột phá tiên thiên mặc dù có chút kinh thế hải tục, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào giải thích. Hơn nữa, đột phá tiên thiên cũng không có nghĩa là sẽ lập tức thăng chức trừ ma sứ cấp huyền. Giống như trừ ma sứ thực tập, thăng chức từ trừ ma sứ cấp hoàng đến cấp huyền, cũng cần làm nhiệm vụ sát hạch. Hơn nữa, trừ ma sứ cấp hoàng có 5 năm kỳ hạn hòa hoãn, bất luận một người trừ ma sứ cấp hoàng nào có thể trong 5 năm không cầm tham gia sát hạch, yên lặng tích góp từng chút thực lực, chỉ có đến kỳ hạn 5 năm mới có thể cưỡng chế chấp hành sát hạch. Thành công, tự nhiên liền thăng chức trừ ma sứ cấp huyền. Nhưng nếu như thất bại, vận khí không tốt tự nhiên sẽ chết, may mắn có thể sống sót, nhiệm vụ tiếp theo cũng vẫn là nhiệm vụ sát hạch. Điểm này, Trấn Ma Ti thể hiện ra đủ máu lạnh tàn khốc, nhưng đồng dạng, không đến kỳ hạn 5 năm, Trấn Ma Ti dưới tình huống bình thường cũng sẽ không cưỡng chế yêu cầu trừ ma sứ cấp hoàng tham gia nhiệm vụ sát hạch. Về phần tình huống gì là thuộc về không bình thường, Thẩm Trường Thanh liền không được biết. Đứng dậy, rời đi phòng ngủ. Thẩm Trường Thanh tìm được Thi Khánh Sinh, Thi chủ bộ, ông lập tức phát thảo một phần thông cáo dán ra ngoài, giải thích chuyện đã xảy ra tại Trương gia hôm qua. Trương gia xuất hiện yêu tà, lập tức bị một mồi lửa đốt sạch sẽ. Đối với bách tính của thành Lâm An mà nói, đây chính là một chuyện lớn, cho nên nhà môn cũng phải cho ra lời giải thích hợp lý, mới có thể tạo được tác dụng trấn an lòng người. Đồng thời Thẩm Trường Thanh cũng đi thư phòng, bắt đầu đem chuyện của Trương gia viết ra, sau đó truyền về Trấn Ma Ti bên kia. Nếu như chỉ là diệt một Trương gia, không cần phải ăn nói với Trấn Ma Ti. Thế nhưng, Trương gia chính là cứ điểm của Vĩnh Sinh Minh tại thành Lâm An, liên quan đến chuyện cứ điểm của Vĩnh Sinh Minh, vậy có thể lớn có thể nhỏ. Vì để bảo hiểm, Thẩm Trường Thanh vẫn quyết định đem tin tức truyền về. Nội dung trong thư là, hắn đem tất cả mọi chuyện thành thật viết ra. Nhưng đối với thực lực của yêu nhân tại Trương gia, không có nói ra hoàn toàn. Sau khi viết xong, Thẩm Trường Thanh thay đổi thường phục, liền đi đến hiệu cầm đồ Vĩnh Phúc một chuyến, đem thư giao cho Tư Đồ Bắc, bảo đối phương thông qua thiên sát vệ đem tin tức truyền về Trấn Ma Ti bên kia. Cùng một thời điểm, thông cáo của nha môn cũng đang được dán ra. Nhất thời, có rất nhiều bách tính vây quanh tới, nghị luận quanh thông cáo. Có người nào biết chữ không, đọc dùm một chút. Không ngờ Trương gia lại bị yêu tà diệt môn, thật sự là đáng tiếc. Đúng vậy, mấy ngày trước đây tôi mới nói chuyện phiếm cùng quản gia Trương, không nghĩ tới mới vài ngày không gặp, người liền không có. Chương 79, Địa Long trở mình, một, bách tính vây xem, đều lắc đầu thở dài. Có người liên quan đến một vài quan hệ với Trương gia, cũng có người là thuần túy cảm thán mạng người yếu đuối. Trương gia là hôm qua mới bị yêu tà diệt môn sao? Trong đám người, Thôi Thành nhìn thông cáo, lông mày hơi nhíu lại, hắn vốn cho rằng Trương gia cấu kết yêu tà, sau đó bị Thẩm Trường Thanh giết sạch sẽ, nhưng hiện tại nhìn nội dung trên thông cáo, càng như là Trương gia đột nhiên bị yêu tà diệt môn, sau đó nha môn nhận được tin tức, đuổi qua đi tru diệt yêu tà. Nhìn qua nội dung của thông cáo, viết rất hợp tình hợp lý. Nhưng ở trong mắt Thôi Thành xem ra, cũng là trăm ngàn sơ hở, từ lúc Thẩm Trường Thanh triệu tập mọi người, có thể nhìn ra được, Trương gia làm cứ điểm của Vĩnh Sinh Minh, không phải chuyện của một ngày hai ngày. Nếu như Trương gia không có cấu kết yêu tà, theo lý nên sớm chết thảm trong tay yêu tà mới phải, nhưng bách tính nghị luận bên tai, lại phủ định suy đoán Trương gia đã sớm bị diệt môn. Không chỉ là Thôi Thành nghi hoặc. Triệu Nguyệt đi theo bên cạnh hắn, trên mặt cũng có rất nhiều không giải thích được. Sư huynh, Trương gia không phải cấu kết yêu tà, mà là vừa bị yêu tà diệt môn không lâu sau. Nàng ấy nghiêng đầu nhìn về phía sư huynh nhà mình, vừa lúc nhìn thấy sắc mặt ngưng trọng của Thôi Thành. Không dễ nói. Thôi Thành lắc đầu, hắn hiện tại cũng không hiểu ra sao. Chúng ta rời đi trước rồi hãy nói. Kéo Triệu Nguyệt rời đi. Các bách tính khác vẫn đang là vây quanh ở thông cáo trước, đều tự nghị luận liên tục. Nội đường, Thẩm Trường Thanh vừa rồi ngồi xuống, hai người Thôi Thành liền đến cửa bái phỏng. Hai vị vì sao đến đây? Thẩm đại nhân, tại hạ muốn hỏi một chút về chuyện của Trương gia. Thôi Thành khẩn cấp mở miệng, nhưng nói đến phân nửa, lại không biết nên làm sao nói tiếp. Hai vị ngồi đi. Thẩm Trường Thanh dùng ánh mắt ý bảo. Hai người ôm quyền, tạ ơn Thẩm đại nhân. Nói xong, đều tự ngồi xuống. Thẩm Trường Thanh nhìn hai người, sắc mặt bình thản, mục đích của hai người là bởi vì thông cáo của nha môn dán ra, các người nếu như có cái nghi vấn gì, có thể hỏi ra, không cần phải quanh co lòng vòng. Đã như vậy, tại hạ cũng liền nói thẳng. Thôi Thành chắp tay, hỏi ra nghi hoặc trong lòng, hôm qua nhìn ý trong lời nói của Thẩm đại nhân, rõ ràng Trương gia làm cứ điểm của Vĩnh Sinh Minh đã được một thời gian, nhưng từ thông cáo của nha môn mà xem, Trương gia căn bản không giống như là cứ điểm của Vĩnh Sinh Minh, trái lại là một gia tộc vừa bị yêu tà hãm hại. Phương diện này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trương gia đích thật là cứ điểm của Vĩnh Sinh Minh, Trương gia lại không có cấu kết yêu tà, trên thực tế, từ trước đây rất lâu, Trương gia đã bị yêu nhân của Vĩnh Sinh Minh diệt môn. Thẩm Trường Thanh nói xong. Đơn giản dừng lại, lại đổi đề tài, hỏi ngược lại một câu. Không biết Quy Nguyên kiếm phái, nhưng từng nghe nói đến Thi Khôi. Thi Khôi. Thôi Thành nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh đã nghĩ đến cái gì, sắc mặt lập tức đại biến, Thẩm đại nhân nói là, người của Trương gia đều bị luyện chế thành Thi Khôi. Thi Khôi. Trên mặt Triệu Nguyệt hiện ra nghi hoặc. Thôi Thành kiên trì giải thích một câu, Thi Khôi là thủ đoạn của yêu tà, sau khi giết chết người lại luyện chế thành con rối, người bị luyện chế thành Thi Khôi, có thể giữ lại ký ức khi còn sống, nhưng nghe lệnh của người luyện chế. Nhìn từ bề ngoài, người thường rất khó nhận ra điểm khác nhau giữa Thi Khôi cùng người sống, nhưng bởi vì Thi Khôi đã không phải là người sống, cho nên bọn họ cần hấp thu máu tươi mới định kỳ, giữ thân thể không thối rữa. Ghi chép về Thi Khôi. Quy Nguyên kiếm phái làm đại phái một phương của Phủ Quản Nguyên, tự nhiên sẽ không thiếu. Giải thích xong. Thôi Thành nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, đã rõ ràng dụng ý làm như vậy của đối phương. Thẩm đại nhân lo lắng là, tin tức của Thi Khôi truyền ra, sẽ khiến bách tính khủng hoảng. Không sai. Thẩm Trường Thanh gật đầu, Thi Khôi vô cùng quỷ dị, bách tính bình thường căn bản không có biện pháp nhận ra, nếu như để cho bọn họ biết người của Trương gia đã sớm trở thành Thi Khôi, dân tâm của Thành Lâm An tất đại loạn, việc này bản quan cũng hy vọng hai người giữ kín như bưng. Vẫn là câu nói kia, các người tranh đoạt tinh huyết của yêu ma, đó là việc của các người, Thành Lâm An loạn hay không, đó chính là chuyện của bản quan. Nếu ai mưu toan gây rối tại Thành Lâm An, vậy đừng trách bản quan không khách khí, uy hiếp trong lời nói. Thẩm Trường Thanh không che giấu chút nào. Hắn hiện tại, làm việc tại Thành Lâm An cũng không cần vô cùng cẩn thận. Thiên Vũ Cương Khí tầng 13. Chỉ cần tông sư không xuất hiện, bản thân mình tính là không thể quét ngang cảnh giới tiên thiên, nhưng trong cảnh giới tiên thiên, cũng tuyệt đối không phải là yếu. Thôi Thành thần sắc cung kính, vội vã đáp lại, Thẩm đại nhân yên tâm, chuyện Thi Khôi chúng tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài, Quy Nguyên kiếm phái dưới căn cơ mấy trăm năm của Đại Tần, chức trách của bản thân cũng là giữ gìn ổn định một phương. Vậy là tốt nhất. Thẩm Trường Thanh bưng chén trà một bên. Thấy cái này, Thôi Thành lôi kéo Triệu Nguyệt đứng dậy, hai người chúng tôi, liền không quấy rối Thẩm đại nhân, cáo từ. Hai vị đi thông thả, Thẩm Trường Thanh gật đầu, chợt nhìn về phía ngoài cửa, người đâu, tiễn khách. Dứt lời. Một người nha dịch từ ngoài cửa tiến vào, nhìn về phía hai người nói, hai vị, mời. Cáo từ. Đầu tiên là Triệu gia bị diệt tộc, lại là Trương gia bị xét nhà, trong khoảng thời gian ngắn, thế lực nổi danh của Thành Lâm An đều đã bị càn quét một lần. Mấy gia tộc còn lại hơi lớn hơn một chút, đều lặng lẽ khiêm tốn, không dám có bất luận động tác dư thừa gì. Nhất thời, Thành Lâm An lại khôi phục yên bình, Thẩm Trường Thanh trong khoảng thời gian này, cũng tiếp tục ở trong nhà, không có lộ diện. Ngày thường xử lý sự vụ của nha môn, liền không còn chuyện khác để làm. Vốn dĩ thanh đao của Trấn Ma Ti đã bị hỏng, hắn muốn tìm cơ hội, đổi một món vũ khí khác. Thế nhưng Thành Lâm An chỉ là một địa phương nhỏ, thợ rèn thật ra là có, nhưng binh khí chế tạo ra, còn không bằng trường đao nửa phế hiện tại. Cho nên, Thẩm Trường Thanh cũng chỉ có thể chấp nhận một chút, quên tính toán thời gian, tinh huyết của yêu ma cũng có lẽ muốn xuất thế rồi. Đứng ở cửa nội đường, hắn ngắm nhìn phương xa. Không biết bắt đầu từ khi nào, bầu trời trong xanh đã âm u một chút, làm cho người ta nhìn dường như có một tảng đá lớn đè ở ngực. Cảm thấy buồn bực không hiểu. Không nên. Trong đầu Thẩm Trường Thanh, hiện ra một vài câu nói của kiếp trước. Chương 80, Địa Long trở mình, 2, trước cơn giông bão, mây đen đè thành thành muốn vỡ, lúc này tuy rằng không có mây đen đè thành, nhưng cũng không khác biệt lắm. Trong lòng hắn có dự cảm. tinh huyết của yêu ma xuất thế, có thể ngay trong hôm nay. Trong lòng nghĩ việc. Bỗng nhiên, Thẩm Trường Thanh liền cảm nhận được mặt đất đang dao động, giống như là địa long trở mình, đồ vật đặt trên bàn trong nội đường, đều bởi vì mặt đất rung động mà rơi xuống mặt đất, vỡ nát bấy. Ngay sau đó, bên ngoài chính là truyền đến âm thanh ồn ào. Không tốt, địa long trở mình, mau, mau tránh tránh. Bách tính rối loạn, âm thanh lớn đến mức có thể trực tiếp truyền vào bên trong nội đường nha môn. Rất nhanh. Thi Khánh Sinh vội vã chạy tới, trên mặt có thần sắc bối rối, đại nhân, địa long trở mình, ở nội đường nha môn chỉ sợ không an toàn, mau chóng trốn đi. Không nên kinh hoảng. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh hơi trầm xuống, hai chân hình như cắm rễ trên mặt đất, mặc cho mặt đất rung động như thế nào, cũng không khiến thân hình của hắn lắc lư nửa phần, thấy sắc mặt bình tĩnh của đại nhân nhà mình. Hoảng loạn trong lòng của Thi Khánh Sinh, cũng được ổn định rất nhiều. Cưỡng chế bình tĩnh một chút. Ông cẩn thận từng chút nói, đại nhân, hiện tại địa long trở mình, gây ra không ít hoảng loạn, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Triệu tập bách tính đi đến nơi trống trại tránh né, nhưng không nên tự ý ra khỏi thành, mặt khác khiến tất cả nha dịch phân tán ra ngoài, duy trì trật tự bên trong thành, bất luận có người nào nhân cơ hội này gây loạn, toàn bộ bắt vào đại lao. Ai dám phản kháng, giết chết ngay tại chỗ. Thẩm Trường Thanh tỉnh táo hạ lệnh. Nghe vậy. Thi Khánh Sinh lập tức dựa đi làm theo lời dặn. Thẩm Trường Thanh lúc này vẫn đang đứng ở tại chỗ, cau mày, địa long trở mình, nếu như trình độ bình thường, không có ảnh hưởng lớn gì, nếu như mặt đất rung động mạnh mẽ, đối với bách tính mà nói chính là một tai nạn. Nhưng mặc kệ thế nào, ở trong mắt một vị võ giả tiên thiên cảnh giới ngoại cương, địa long trở mình đều là không có bất luận uy hiếp gì. Từ rung động hiện nay mà xem, địa long trở mình không tính mạnh mẽ. Có Thi Khánh Sinh cùng với những nha dịch duy trì trật tự, Thẩm Trường Thanh ngược lại cũng yên tâm. Then chốt chính là, tâm tư của hắn hiện tại, căn bản không nằm ở địa long trở mình. Địa long trở mình tự nhiên, cuối cùng vẫn là xác suất nhỏ, lúc này đã đến gần thời điểm tinh huyết của yêu ma xuất thế, lại có địa long trở mình xuất hiện, không chừng là có quan hệ với tinh huyết của yêu ma. Đối với suy đoán của mình, Thẩm Trường Thanh cũng cảm thấy ngưng trọng, chỉ cần là một tinh huyết của yêu ma xuất thế. Có thể dẫn ra động địa long trở mình, như vậy bản thân mình phải một lần nữa đánh giá lại uy lực của tinh huyết yêu ma. Nói thật, hắn đối với yêu ma không có nhiều hiểu biết lắm. Yêu tà là cách gọi chung của yêu ma cùng quỷ quái, nhưng trừ ma sứ chỉ có tư cách tiếp xúc quỷ quái, lại không có tư cách tiếp xúc yêu ma. Trong trấn ma ngục, những thân thể tàn phế của yêu ma cùng yêu ma bị phong ấn kia, không phải là trừ ma sứ bắt được. Về phần ghi chép trong tầng thứ nhất của tàng thư các, cũng không có nhiều thứ về yêu ma, chỉ là ghi chép về quỷ quái sẽ nhiều hơn một chút. Ngay lúc trong lòng Thẩm Trường Thanh dâng lên mạch suy nghĩ, mặt đất bỗng nhiên lại truyền đến chấn động kịch liệt. Rung động không có kéo dài bao lâu, liền bình yên xuống. Hơi thở tiếp theo. Âm thanh kinh thiên, từ xa xa truyền ra. Một tiếng rống kinh sợ lòng người, như mãnh thú viễn cổ ngủ say đã hoàn toàn tỉnh lại, trong nháy mắt. Tóc gáy toàn thân của Thẩm Trường Thanh ngược lại dựng thẳng. Chỉ là đơn giản của gầm lên giận dữ, để trong lòng hắn cảm nhận được lớn lao uy hiếp của tinh huyết của yêu ma. Xuất thế. Không có bất luận nguyên do gì, trong đầu Thẩm Trường Thanh chỉ xuất hiện suy nghĩ như thế. Sau đó, hắn liền không dừng lại, trực tiếp lao ra nha môn. Cùng lúc đó, bách tính của Thành Lâm An thất kinh, tiếng gầm kia giận dữ. Dường như làm thức tỉnh lại nỗi sợ hãi trong lòng của bọn họ, về phần những nha dịch giữ trật tự, trạng thái cũng không tốt lắm. Chạy mau, nếu không chạy liền không còn kịp. Mọi người ở tại chỗ đừng nhúc nhích, nếu ai dám tự ý chạy loạn, toàn bộ giam vào đại lao. Trương Nhạc đè xuống kinh hoảng trong lòng, lớn tiếng quát to, trường đao bên hông cũng đã rút ra. Thân đao sáng loáng, khiến một vài bách tính cảm thấy sợ hãi, tình cảnh vốn hoảng loạn. Nhất thời cũng ổn định một chút. Lúc này, một lão ông lưng còng, run rẩy giơ tay nói, yêu ma, đây là có yêu ma xuất thế, lão hủ từng nghe qua một tin đồn, khu vực Thành Lâm An có yêu ma ngủ say, bây giờ địa long trở mình, lại xuất hiện tiếng trống, nhất định là yêu ma xuất thế. Chạy mau, nếu như là yêu ma xuất thế, chúng ta đều phải chết. Yêu ma xuất thế. Bốn chữ này khiến những bách tính miễn cưỡng bình tĩnh, tâm thần lại hoảng loạn. Ngay tại đoàn người ồn ào, Thẩm Trường Thanh bước đến, chân khí thiên vũ nổi lên, bộc phát ra tiếng quát kinh thiên, yên lặng. Một câu nói. Tất cả âm thanh đều bị bao trùm. Có bách tính thậm chí cảm giác đầu bị một búa tạ gõ một chút, suýt nữa đứng không ổn. Thẩm Trường Thanh trầm giọng quát to, những lời nói về yêu ma xuất thế không thể tin, chỉ đơn giản là địa long trở mình, các người không cần lo lắng nhiều, huống hồ coi như là yêu ma xuất thế thì làm sao, bản quan xuất thân trấn ma ti, chức trách chính là chém giết yêu tà. Ngay cả yêu ma làm hại, cũng phải hỏi qua đao trong tay của bản quan có đáp ứng hay không. Dứt lời. Khiến những bách tính ấy cũng trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, thời gian làm quan của Thẩm Trường Thanh tuy rằng không nhiều, nhưng mỗi một việc đối phương làm, đều thâm nhập lòng người, xây dựng ra một hình tượng mạnh mẽ. Đặc biệt là danh hiệu của Trấn Ma Ti, càng tăng thêm rất nhiều sức thuyết phục. Thấy tình cảnh bình tĩnh, giọng điệu của Thẩm Trường Thanh cũng hòa hoãn một chút, mọi người có thể yên tâm, có bản quan ở đây Thành Lâm An liền sẽ không có vấn đề, đợi địa long trở mình kết thúc, các người đều trở về nhà. Nghe được bất kỳ âm thanh gì đều không được đi ra. Chuyện còn lại, đều giao cho bản quan xử lý. Nói xong. Hắn nhìn về phía Trương Nhạc một bên, ông dẫn dắt mọi người, duy trì trật tự trong thành, từ giờ phút này, bất cứ người tung lời đồn dẫn đến bách tính rối loạn, tình tiết nghiêm trọng giết chết ngay tại chỗ, tình tiết nhẹ toàn bộ giam vào đại lao, không thể có một chút nhân nhượng. Đại nhân yên tâm, ty chức tất nhiên cam đoan trật tự trong thành ổn định. Trương Nhạc ôm quyền, cung kính trả lời. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.